Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, chương 1384, cố nhân gặp nhau. 2. Lăng Trần ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn đứng ở phía sau nhất nữ nhân, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Lại là nàng. Trong bất chi bất giác, Lăng Trần lại nghĩ tới đối phương hứa hẹn. Một năm về sau, nàng sẽ trở lại Đông Hải Thị. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đảo mắt đã là thời gian hơn một năm đi qua. Nhìn lấy tấm kia quen thuộc gương mặt tinh xảo, Lăng Trần nhất thời có chút hoảng hốt. Phảng phất hết thảy đều phát sinh ở ngày hôm qua. Ngây người thời khắc, đối phương chạy tới phụ cận. Hơi mở miệng cười nói. Mới thời gian hơn một năm không gặp, người không nhớ ta sao? Lăng Trần lấy lại tinh thần, mỉm cười, phỉ phỉ, ta làm sao có thể quên ngươi? Hơn một năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Trước mắt cái này nữ nhân không là người khác, chính là Lãnh Phỉ Phỉ. Nhớ ngày đó, Lăng Trần vì cứu mạng cùng Lãnh Phỉ Phỉ xảy ra quan hệ. Liền vào lúc đó, Lãnh Phỉ Phỉ lưu lại một phong thư, sau đó ra nước ngoài đi du học đi. Lãnh Phỉ Phỉ ở tin bên trong biểu lộ nàng đối với Lăng Trần cảm tình. Hơn nữa, Lãnh Phỉ Phỉ còn nói cho hắn biết, chờ nàng du học trở về, chỉ cần hắn không có kết hôn, nhất định sẽ truy cầu hắn. Cái này thời gian hơn một năm, Lăng Trần chưa từng có thanh nhàn qua. Lãnh Phỉ Phỉ những lời kia cũng dần dần bị hắn quên. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, lá thư này bên trên mỗi chữ mỗi câu tất cả đều rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Nhìn lấy Lăng Trần cặp kia mực triệt như vậy con ngươi. Lãnh Phỉ Phỉ góc môi hơi nâng lên. Sáng ngời đôi mắt bên trong tựa hồ ngấn lệ lấp lóe. Ta thật không có đổi hóa sao? Lãnh Phỉ Phỉ lệch ra cái đầu. Cười nhẹ hỏi. Nghe nói như thế, Lăng Trần quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Lãnh Phỉ Phỉ. Hơn một năm không thấy. Tuy nhiên Lãnh Phỉ Phỉ bề ngoài không có quá lớn biến hóa. Nhưng khí chất cùng so với trước kia, nhưng lại có long trời lở đất cải biến. Nếu như nói, trước kia Lãnh Phỉ Phỉ vẫn là cái mới ra đời đại học sinh. Vậy bây giờ Lãnh Phỉ Phỉ đã thoát biến thành vì chỗ làm việc nữ cường nhân. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại da dặn quả quyết khí chất. Bất quá, Lăng Trần tâm lý cảm thấy. Tuy nhiên Lãnh Phỉ Phỉ cải biến rất nhiều, nhưng nàng duy nhất không có đổi liền là kia đôi ngạo nhân núi cao. Lãnh Phỉ Phỉ cùng Nam Vinh Hạo là bạn học thời đại học. Lúc trước, ở Đông Hải Đại học thời điểm, người khác đối với Lãnh Phỉ Phỉ đánh giá là đồng nhan cự ích. Hiện tại xem ra, Lãnh Phỉ Phỉ dáng người chẳng những trở nên càng thêm thon thả. Trước ngực cái kia hai đoàn đầy đặn càng là đoạt người nhãn cầu. Chú ý tới Lăng Trần ánh mắt thỉnh thoảng ngắm hướng mình thẳng tắp bộ vị. Lãnh Phỉ Phỉ khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tên bại hoại này, hơn một năm không thấy, còn là một bộ như cũ. Lúc này, đứng ở bên cạnh Nam Vinh Hạo ho nhẹ một tiếng, cười nói, Trần ca, đã tất cả mọi người là người quen biết cũ, ngươi liền ở lại đây đi. Lăng Trần do dự một chút, cảm nhận được Lãnh Phỉ Phỉ chờ đợi ánh mắt. Hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tốt a, vậy ta coi như cái người tiếp khách đi. Một lần nữa trở lại văn phòng. Nam Vinh Hạo đem Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ mời đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó lại tự mình ngâm hai chén trà đặt ở hai người trước mặt. Lăng Trần lơ đãng nhìn lướt qua. Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật lần này phái người tới Viên Trường tầm 10 người. Nhưng là, ngoại trừ Lãnh Phỉ Phỉ ngồi xuống bên ngoài. Những người khác đứng ở ghế sofa đằng sau, chỉnh chỉnh tề tề, vô cùng an tĩnh, phảng phất nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Người không phải ra nước ngoài học sao? Tại sao lại thành Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật nhân viên? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Lãnh Phỉ Phỉ cười nhẹ nói. Chuyện này nói rất dài dòng, chờ có cơ hội ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, Lãnh Phỉ Phỉ đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Nam Vinh Hạo. Mở miệng nói, Nam Vinh tiên sinh, không phải làm, ta hôm nay là đến cùng nói chuyện hợp tác. hiện tại là thời gian làm việc. Chúng ta không ngại trước tâm sự. Chờ Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị tới làm tiếp quyết định sau cùng. Nam Vinh Hạo gật gật đầu nói. Được rồi. Chờ Nam Vinh Hạo ngồi xuống. Lãnh Phỉ Phỉ nói ra. Tin tưởng Nam Vinh tiên sinh đã nhìn qua chúng ta bản kế hoạch. Vậy ta trực tiếp nhảy qua hạng mục giới thiệu. Trò chuyện một số bây giờ chủ đề. Chúng ta cái này hạng mục tổng cộng chia làm tam kỳ kiến thiết. Thời kỳ thứ nhất đầu tư là 30 ức USD. Sau đó nhìn thị trường tiếng vọng. Nếu như lượng tiêu thụ khả quan lời nói. Chúng ta lại ở toàn thế giới tiến hành quảng bá. Dựa theo chúng ta tính ra. Chỉ cần tiến triển thuận lợi. Thứ hai kỳ đầu tư hẳn là ở 50 ức USD trái phải. Nghe được Lãnh Phỉ Phỉ giá cả. Nam Vinh Hạo có chút giật mình. Lãnh tiểu thư, nếu như theo các ngươi nói đầu tư ngạch, chúng ta có thể chiếm được bao nhiêu cổ phần? 49%. Tuyệt đối khống cổ quyền nhất định phải nắm giữ ở công ty của chúng ta trong tay. Nếu là Hồng Vũ tập đoàn có năng lực nuốt vào cái này 49% cổ phần, vậy chúng ta liền giảm bớt tìm người khác hợp tác thời gian cùng tinh lực. Nếu như các ngươi cũng không đủ tiền tài, vậy chúng ta chỉ có thể phân xuất một bộ phận cổ phần tìm còn lại xí nghiệp hợp tác. Tóm lại, cái này bộ môn cổ đông nhiều nhất không thể vượt qua 4 cái. Nam Vinh Hạo trầm ngâm một lát, nói ra, thời kỳ thứ nhất tiền tài ngược lại là không có vấn đề. Nhưng thứ hai kỳ, ta lo lắng chúng ta không có có nhiều như vậy quay vòng tiền tài. Khó nói có thể bớt chút hay không sao. Thật có lỗi. Cái này đầu tư chán một phân tiền cũng không thể ít. Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật là thế giới dẫn trước khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng là, khoa học kỹ thuật sản phẩm lợi nhuận tuy nhiên cự đại. Nhưng nghiên cứu kinh phí tiêu hao đồng dạng cự đại. Nam Vinh tiên sinh, giống như ta mới vừa nói. Người có thể căn cứ công ty của các ngươi tiền tài tới chọn cổ phần bao nhiêu. Còn lại cổ phần ta lại tìm những người khác tiếp bàn. Người thấy thế nào? Cái gì hạng mục muốn nhiều tiền như vậy? Ngồi ở một bên Lăng Trần hỏi. Nạc, Nam Vinh Hạo đem một bản hạng mục sách đưa tới Lăng Trần trong tay. Chính là cái này. Lăng Trần tiện tay lật vài tờ. Ánh mắt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Phần này hạng mục sách bên trong dính đến khoa học kỹ thuật sản phẩm rất nhiều. Nó bên trong có cơ giới mặc trang bị. Còn có đơn thuần cơ giới điều khiển dụng cụ. Đơn giản tới nói, đúng vậy trí năng máy khí người. Bất quá, cái này loại trí năng máy khí người chỗ vận dụng lĩnh vực là lấy quân sự làm chủ. Xem hết phần này hạng mục sách, Lăng Trần bóng tối tắc lưỡi. Nếu như phần này hạng mục trên sách hạng mục toàn bộ hoàn thành. Đem đối với hiện tại khoa học kỹ thuật sản xuất sinh long trời lở đất biến hóa. Có lẽ sẽ cải biến toàn bộ thế giới quân sự bố cục. Khó trách Lãnh Phỉ Phỉ muốn nhiều như vậy đầu tư. Nếu như những này hạng mục toàn bộ thành công, lấy được lợi nhuận đem vô cùng kinh khủng. Muốn không, ta cũng tới một phần. Lăng Trần thăm dò mà hỏi. Ngươi, Lãnh Phỉ Phỉ một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Ngươi cũng muốn nhập cổ phần. Lăng Trần gật gật đầu nói. Không tệ, ngươi phần này hạng mục sách rất khiến người tâm động. Một khi thành công. Đem đối với thế giới tạo thành cự đại ảnh hưởng. Ta thích tham dự cái này loại có cảm giác thành công sự tình. Tham dự là không có vấn đề. Dù sao quyền quyết định ở trên tay của ta. Bất quá phương diện tiền bạc. Chấm ngoặc kép. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Cái này ngươi có thể yên tâm. Chỉ là vài tỷ USD với ta mà nói còn không tính là gì. Hạo tử. Muốn không các ngươi phân điểm cổ phần cho ta. Trần ca, người cũng mở miệng, ta có thể không đáp ứng sao? Bất quá, phân ra bao nhiêu cổ phần cho ngươi? Vẫn phải để cho ta tỉ đến quyết định. Nam Vinh Hạo vừa dứt lời, liền thấy Nam Vinh Uyển Thanh ở Vương Lan cùng đi đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.